Chiến thần Trấn Quốc, chương 421, chương 422. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, Từ Chiết Ninh hiện thời là nam nghệ sĩ đứng đầu của công ty giải trí thuộc tập đoàn Đông Thiên. Cực kỳ nổi, người hâm mộ cũng cực kỳ nhiều. Người quen biết anh ta đều hiểu. Cuộc sống cá nhân của Từ Chiết Ninh cực kỳ thác loạn. Ngủ với fan, ngủ với nữ nghệ sĩ khác là chuyện thường. Thậm chí còn ngủ với trợ lý. Có quan hệ mập mờ với cả nhân viên trang điểm. Hồi đó, một vài nữ doanh nhân thấy vừa mắt anh ta. Anh ta cũng bằng lòng leo lên giường với họ. Nhờ vào gương mặt kia, Từ Chiết Ninh từ một tên quần chúng chẳng ai biết. Trong 3 năm đã phát triển thành một minh tinh với độ hot phỏng tay. Ngẩng đầu lên thì trông thấy một người đàn ông tuần tú vóc dáng cao lớn xuất hiện trước mắt. Chào sếp, tôi tên Từ Chiết Ninh. Từ Chiết Ninh chủ động vươn tay ra. Từ Chiết Ninh, Lý Tử Nhiễm biết anh ta. Xin lỗi, chồng tôi không cho phép tôi bắt tay với nam. Xin lỗi nhé, Lý Tử Nhiễm từ chối. Từ Chiết Ninh lúng túng rút tay về. Anh ta không ngờ Lý Tử Nhiễm đã kết hôn rồi. Nhưng trong mắt vẫn lóe lên nét hưng phấn. Anh ta thích nhất là phụ nữ đã có chồng đấy. Mang những đặc điểm mà mấy cô gái chưa gả đi kia không thể nào so sánh được. Ánh mắt anh ta lóe lên. Lý Tử Nhiễm đã lọt vào tầm ngắm con mồi của anh ta rồi. Tổng giám đốc Lý đúng là tuổi trẻ tài cao. Người duy nhất dám đầu tư một lúc 7 bộ phim chiếu mạng. Sự quyết đoán này không mấy ai có được đâu. Từ Chiết Ninh khen ngợi. Lý Tử Nhiễm cười, vẫn cần vào sự cố gắng của mọi người. Hy vọng tác phẩm sẽ được ủng hộ nhiều hơn. Chắc chắn rồi, tôi sẽ cố hết sức mình quay cho thật tốt bộ phim này. Từ Chiết Ninh đảm bảo nói. Giám đốc Phó Quốc Thụy phụ trách mảng giải trí nói. Tổng giám đốc Lý, tuyên truyền cho 7 bộ phim hiện đã phát ra ngoài. Trước mắt bộ phim do Chiết Ninh đóng có danh tiếng cao nhất. Phỏng đoán chỉ nhờ vào mấy bộ này. Thôi đã chúng ta có thể thu về tầm 4, 500 triệu trở lên. Thậm chí nhiều hơn nữa. Lý Tử Nhiễm nghe thế thì mừng rỡ. Cười nói, Từ tiên sinh, mọi người chính là niềm hy vọng của Đông Thiên. Có yêu cầu gì cứ nói nhé. Lý Tử Nhiễm cũng hiểu rõ đạo lý này. Nếu như muốn thu về ích lợi, thì phải cung phụng người đóng vai chính Từ Chiết Ninh đây. Vậy được. Không biết tối nay Tổng Giám Đốc Lý có thời gian không? Tôi có một bản kế hoạch muốn bàn bạc với cô. Thứ này sẽ thúc đẩy sự phát triển mảng giải trí của tập đoàn Đông Thiên lên một tầm cao hơn. Từ Chiết Ninh cười nói. Phó Quốc Thị nhỏ giọng thì thào với Lý Tử Nhiễm. Tổng Giám Đốc Lý, phòng làm việc lên kế hoạch cho Chiết Ninh rất lợi hại. Chúng tôi đã dùng một số tiền lớn mới mời về được. Cô yên tâm đi. Lý Tử Nhiễm đồng ý, được rồi. Mảng giải trí này là lần đầu tiên tôi tiếp xúc, nên có người lành nghề chỉ điểm thì không thể tốt hơn. Từ Chiết Ninh lẫn trợ lý đưa mắt nhìn nhau. Anh ta nhoẻn miệng cười. Lý Tử Nhiễm cắn câu rồi. Tối nay chén sạch thôi. Chiết Ninh làm gì đây? Sao lại chạy đến đây? Nữ chính Vương Nghệ hiểu. Đi đến, không vui hỏi. Cô ta đã cảm nắng Từ Chiết Ninh từ lâu. Hơn nữa, công ty cũng đặc biệt muốn ghép cặp hai người. Tung tin đồn cô ta với Từ Chiết Ninh là người yêu. Vương Nghệ Hiểu rất mong có một ngày tin đồn ấy trở thành sự thật. Cho nên khi thấy Từ Chiết Ninh đứng bên cạnh một người con gái khác, Vương Nghệ Hiểu đều sẽ mang lòng đố kỵ. Bây giờ khi cô ta thấy ánh mắt Từ Chiết Ninh nhìn Lý Tử Nhiễm, thì cực kỳ tức giận. Cô là ai vậy? Kéo dài thời gian quay phim của chúng tôi quá đi, cách chương.